Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 323, tìm nội gian. Như vậy, bản hầu bến tàu đây, nghe được Tô Bạch những lời này một khắc. Trần An Lộc rốt cuộc tỉnh ngộ lại, này vô song hầu, tuyệt đối không có uống nhiều quả nhiên. Hắn quả nhiên là không phải một cái hạng đơn giản, thậm chí làm Tô Bạch theo dõi hắn con mắt thời. Điểm, hắn lại không dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt, chính hắn đều cảm thấy buồn cười. Chính mình đường đường nhất nhậm phong cương đại lại biết sợ một cái mao hài tử, chính mình sợ cái gì, mới vừa lấy dũng khí muốn lần nữa cùng Tô Bạch mắt đối mắt. Chỉ thấy Tô Bạch lại một lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này say rượu bộ dáng, phảng phất hắn mới vừa mới nhìn thấy cũng là ảo giác như thế. Tô Bạch chỉ là ụp ụp thì thầm nói, bản hầu bến tàu làm sao bây giờ, không người, ai cho bản hầu xây bến tàu, ai cho bản hầu xây thuyền bè. Những lời này Tô Bạch nói đứt quãng. Đầu còn từng điểm, phảng phất là đã uống nhiều rồi, lập tức phải ngủ thiếp đi như thế. Về phần Trình Sử Mặc, bây giờ thật cũng đã là ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy cũng vang lên, Trần An Lộc xoa xoa không biết lúc nào ra mồ hôi lạnh. Nhẹ giọng nói, bến tàu sự tình hầu ra không cần lo lắng. Trần mỗ thủ hạ tượng nhân vẫn có một ít. Bến tàu sự tình liền giao cho Trần mỗ rồi. Về phần xây cất thuyền bè nhân tuyển, hầu ra ngài là không phải trong cung mang tới chưa? Tô Bạch suy cười một tiếng nói, theo ta mang đến những thứ kia lão đầu nhi, là có thể cao hơn A, là có thể đinh đinh A hơn nữa. Tổng cộng không tới 20 người. Ngươi để cho bọn họ tạo thuyền. Trần An Lộc bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, ai? Hầu ra tới ta Đăng Châu tạo thuyền, chính là lợi nước lợi dân đại sự, vốn là Trần mỗ chắc có nhân gia nhân, có lực xuất lực, nhưng là bất đắc dĩ Đăng Châu bên trong thật sự là không có thanh niên trai tráng. Sợ là ra không là cái gì đại lực rồi. Nghe vậy Tô Bạch cười nói, như vậy Thứ Sử đại nhân, Đăng Châu cũng đã là bây giờ bộ dáng này, ngay cả một thanh niên trai tráng cũng không có. Không biết hàng năm phù thuế đến từ đâu đây? Trần An Lộc ngẩn ra, sau đó có chút miễn cưỡng nói, bệ hạ thánh minh. Biết ta Đăng Châu tình huống sau này, giảm bớt phù thuế. Tô Bạch cười một tiếng, tiếp tục nói, bệ hạ nếu như hiểu biết chính xác nói, bây giờ Đăng Châu tình huống, đã sớm từ cả nước các nơi di chuyển nạn dân trăm họ tới Trần đại nhân ngươi, chẳng lẽ còn không có đem chuyện này báo lên cho triều đình đi? Trần An Lộc cái trán ra lại toát mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết là ở khi nào thì bắt đầu nói chuyện quyền chủ động cũng đã rơi vào Tô Bạch trong tay. Tô Bạch nhìn hắn khẩn trương, cười hắc hắc cười, tiện tay vỗ một cái Trần An Lộc bả vai nói, Thứ Sử đại nhân không cần khẩn trương. Ta tới Đăng Châu liền đợi thời gian một năm. Ở lúc đi, ta muốn mang đi 10 chiếc thuyền lớn, chỉ cần có thuyền, ta coi như làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu là không có ta không thoải mái, ai cũng đừng nghĩ thống khoái. Viên Hồng, trở về phủ, dạ. Viên Hồng đáp đáp một tiếng, ở ngoài cửa bước nhanh đến, phảng phất như là không có nhìn thấy Trần An Lộc một nhà như thế. Thẳng đi tới Tô Bạch hai người trước mặt, đem Trình Sử Mặc vác ở trên bả vai mình, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên đi bộ có chút lảo đảo. Tô Bạch ba người cứ như vậy phảng phất không người đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, còn nhìn thấy tên kia bị hắn ói một con thải hồng lão quản gia. Tô Bạch đối với hắn sán lạn cười một tiếng, nhìn lão quản gia run sợ trong lòng. Rất sợ ở cho mình một con thải hồng. Chờ đến Tô Bạch mấy người lên xe ngựa đi xa sau này, Trần Lý Thị nhẹ nhàng đi tới Trần An Lộc bên cạnh nói, lão gia, vị này vô song hầu thật đúng là thiếu niên khinh cuồng a. Này là không phải rõ ràng quản ngài muốn thuyền sao? Trần An Lộc thở ra một hơi nói, có nhu cầu nhân không đáng sợ. Liền hắn có gì mà sợ cũng không muốn, Trần An Lộc phất phất tay. Để cho thiếp thị cùng con gái toàn bộ đi xuống, chỉ trừ hắn phu nhân ở bên người, nhẹ giọng nói, tiểu tử này hẳn là đã phát hiện cái gì. Trần phu nhân nghe một chút, có chút khẩn trương nói, như vậy lưu hắn không phải a? Trần An Lộc lắc đầu nói, này người không thể chết ở Đăng Châu. Nếu như hắn thật ở Đăng Châu đi ra cái gì ngoài ý muốn lời nói, bệ hạ nhất định sẽ được hạ điều tra kỹ Đăng Châu. Đến thời điểm chúng ta kế hoạch liền không che giấu được rồi, nhưng là hắn là không phải phát hiện chúng ta. Trần phu nhân lời còn chưa dứt, liền bị Trần An Lộc cắt đứt. Trần An Lộc cười nói, cho nên ta mới nói, có nhu cầu mới phải cầm chúng ta đồ vật, làm sao còn chúng ta bệ hạ biết lời nói, hắn cũng đừng nghĩ vẫy thanh. Trần phu nhân u mê gật đầu một cái nói, kéo hắn vào nhóm. Trần An Lộc gật đầu nói, không sai, ngươi đi cho ca ca viết một phong thơ, nói cho hắn biết, đưa cho ta 1000 người trở lại, xây cất bến tàu cùng thuyền bè, sẽ không sợ những người đó nói lung tung. Trần An Lộc cười một tiếng nói, tìm những thứ kia có gia nhân ở Đăng Châu không phải tốt. Muốn là bọn hắn dám nói bậy bạ, liền để cho bọn họ nhìn tận mắt cha mẹ mình vợ con tử ở trước mặt mình đi. Trần An Lộc vẻ mặt hung quang, Lưu Đăng coi như ở ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì. Đây nhất định là Bạch Ngọc Lâu Trung xuất hiện nội gian, để cho Vương Tiên Sinh phát hiện. A, Vương Tiên Sinh đều biết, hầu gia còn có thể không biết sao? Không trách hầu gia thời gian dài như vậy cũng không triệu kiến mình, chớ là không phải hoài nghi mình nghĩ đến đây. Lưu Đăng thân thể cũng không khống chế được đang run rẩy. Vương Tiểu Bảo đem kia người đang sống giết chết sau này, quay đầu nhìn về phía Lưu Đăng vấn đạo, liền một mình hắn trông coi truyền tin tức sao? Lưu Đăng lắc đầu một cái, nhìn về phía một góc khác nói, bổn lâu truyền tin tức tổng cộng có 5 người, trừ hắn ra trở ra còn có 4 người. Vương Tiểu Bảo tầm mắt ở đại sảnh bên trong quét mắt một vòng, rồi nói ra, tất cả lên còn cần ta đi xuống mời các ngươi sao? Trong góc, 4 người từng bước một đi lên đài cao, đi lên sau này không nói câu nào, tất cả đều hai đầu gối quỳ dưới đất, cứ như vậy nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo vấn đạo, nói, các ngươi là ai nhân, 4 người hay là một cái nói chuyện cũng không có, phảng phất đều đã chuẩn bị xong khẳng khái bị chết như thế. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, nhếch miệng lên độ cong hết sức lạnh giá, cũng không nói là đi, đi, vậy các người phải đi cùng hắn đi. Nói xong trong tay một phen, lại nhiều hơn một cái khảm tràn đầy bảo thạch trùy thủ, giơ tay chém xuống, 4 người cổ lúc này cũng nhiều hơn một đạo hồng tuyến, ngay sau đó hồng tuyến từ từ mở rộng, máu tươi phun trào. Vương Tiểu Bảo thân tự sát 5 người này sau này. Trong hành lang an tĩnh đáng sợ, bọn họ trước phần lớn người đều là trên giang hồ mũi đao liếm huyết nhân vật. Giết người cái gì, đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên không gọi sự tình. Sở dĩ gia nhập Bạch Ngọc Lâu, cũng là bởi vì Bạch Ngọc Lâu cho để cho bọn họ động tâm điều kiện. Nhưng là thấy Vương Tiểu Bảo cứ như vậy giết 5 người, sắc mặt đều không thay đổi, bọn họ vẫn cảm thấy chính mình sau lưng có chút phát rét. Vương Tiểu Bảo nhìn về phía Lưu Đăng nói, ta biết chắc cũng không thiếu nội gian dự định đục nước. Béo cỏ hầu ra cho ta thời gian 3 ngày, ta liền cho ngươi 2 ngày, 5 người này đầu người cho ta chặt xuống bào chế một phen. 2 ngày sau, ta muốn toàn bộ nội gian đầu người cũng thật chỉnh tề bày ra ở hầu phủ cửa, nghe rõ ràng không? Nghe rõ ràng, Lưu Đăng lớn tiếng trả lời. Vương Tiểu Bảo tử nhìn chòng chọc hắn con mắt nói, đừng nữa để cho ta thất vọng. Nói xong một phất ống tay áo, mang theo mới vừa rồi kia phá cửa sổ đi vào người quần áo đen nghênh ngang đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, hầu ra mệnh lệnh người sở hữu không cho phép ra Bạch Ngọc Lâu một bước cho đến điều tra ra toàn bộ nội gian mới thôi. Một câu nói này đi ra, coi như nổ miếu, cũng không biết có phải hay không là có người khích bác. Trong đám người tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, Vương Tiểu Bảo sắp đi đến cửa thời điểm, đã phảng phất biến thành chợ rau như thế. Càng là có một giọng nam nói, ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi ra ngoài ghê gớm chúng. Ta không làm, đúng đúng đúng, ghê gớm chúng ta không làm chứ, chính phải chính phải. Đồ chơi gì, còn dám hạn chế lão tử tự do, các huynh đệ. Chúng ta đánh ra, ta cũng không tin bọn họ còn có thể chống đỡ chúng ta nhiều người như vậy, có tiếng thứ nhất, thì có tiếng thứ hai. Ở sau đó chính là một tiếng tiếp theo một tiếng, Lưu Đăng sắc mặt âm trầm đều nhanh có thể nặn ra nước. Người này, hắn ném đi được rồi. Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía đám người cười một tiếng nói, phải không? Thối lui ra ha ha ha a, các ngươi có bản lãnh, thử nhìn một chút a, nói xong cũng không để ý càng ồn ào đám người. Thẳng đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa cả giận nói. Quỷ Vương Quân nghe lệnh, dạ, đánh từ hôm nay coi như là con ruồi cũng không cho phép ra Bạch Ngọc Lâu, chỉ được phép vào không cho phép ra, dạ, phàm là muốn mạnh mẽ. Xông tới đi ra, hết thảy loạn tiễn bắn chết sau 3 ngày. Nếu như còn không có tin tức, đem trong lầu nhân giết sạch cho ta, dạ, lời nói xong sau. Vương Tiểu Bảo đã ra Bạch Ngọc Lâu. Quỷ Vương Quân một cái tiểu đầu lĩnh đứng ra nói, phong lầu, nhất thời toàn bộ Bạch Ngọc Lâu bên. Ngoài vang lên trận loạt tiếng bước chân, cùng với giáp diệp tiếng va chạm, Bạch Ngọc Lâu bên trong lại cũng không có một tia tiếng ồn ào âm. An tĩnh đáng sợ, bọn họ cũng đều biết, Vương Tiểu Bảo, tuyệt đối là không phải hù dọa bọn họ đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, không ít người tầm mắt cũng rơi lúc trước nói chuyện những người đó trên người. Ánh mắt dường như có chút không có hảo ý. Tô Bạch hôm nay cũng không có uống ít. Một mặt là vì muốn nhìn rõ Trần An Lộc mặt mũi thực. Ở một phương diện khác là hắn cũng muốn mượn rượu tiêu sầu. Đi tới Đăng Châu sau này nhìn thấy cùng nghe sự tình. Thật sự là quá làm cho hắn sốt ruột rồi. Tô Bạch là không phải thần tiên. Không làm được trợ giúp người sở hữu, nhưng là loại này liền ở trước mắt mình chuyện phát sinh. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn giúp đỡ xuống. Nghe Trình Sử Mặc phát ra trận trận tiếng ngáy, Tô Bạch tâm tình từ từ an ổn xuống. Sự do người làm, Hải Long đạo đúng không? Ha ha ha, sẽ nhìn một chút chúng ta ai nắm đấm cứng rắn rồi. Trường An Lập Chính Điện bên trong, Lý Thừa Càn ngồi ngay ngắn ở một cái ghế trước mặt. Trước người cách đó không xa, chính là đại đường chủ nhân, Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trong tay cầm một phần tấu chương. Nhìn hồi hộp, phần kia tấu chương là hỏa khí giám tấu chương. Trên đó viết mới nhất nghiên cứu thành quả, cùng với trấn hải pháo, trấn thiên lôi sinh sản tình trạng. Ha ha ha, thật tốt, bây giờ đã chế tạo được rồi 30 môn trấn hải pháo, 2000 mai trấn thiên lôi. Lý Thế Dân xem qua tấu chương sau này nở hoa cười to nói. Lý Thừa Càn ôm quyền nói, cái này cũng dựa vào phụ hoàng người quen khả năng. Lý Thế Dân nghe xong ha ha cười to, cầm trong tay tấu chương đưa cho Lý Thừa Càn nói, những thứ này đủ tiểu tử kia dùng đi. Lý Thừa Càn minh bạch, tiểu tử kia liền là đang nói Vô Song Hầu. Lý Thừa Càn không khỏi vấn đạo, phụ hoàng, Trường An đến Đăng Châu một đường lên núi cao thủy trường. Này trấn hải pháo vừa cồng cành vô cùng, dọc theo đường đi chi phí vận chuyển dùng nghĩ đến không thấp. Tại sao không mệnh lệnh Vô Song Hầu ở Đăng Châu xây đây? Lý Thế Dân cười nói, coi như là ngươi để cho tiểu tử kia xây, hắn cũng sẽ không. Tại sao? Bởi vì tiểu tử kia biết trẫm kiêng kỵ nhất là cái gì. Lý Thế Dân sau khi nói xong, nhìn về Đăng Châu phương hướng nói, tiểu tử kia cho tới bây giờ cũng không giống là một cái mười mấy tuổi hài tử, ngược lại là càng giống như một kẻ lọc lõi. Xem người tâm bản lĩnh lợi hại chưa? Biết người tiếng người lời nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Lý Thừa Càn sửng sốt nói, nhi thần cảm thấy Vô Song Hầu người này coi như biết điều. Đối nhi thần cũng không có nói qua một câu nói xạo. Lý Thế Dân cười một tiếng, sau đó nói, đây cũng là trẫm tại sao yên tâm đem hắn để lại cho ngươi làm xương cánh tay chi thần. Nguyên nhân, hắn đối với ngươi, ngược lại là toàn tâm toàn ý. Lý Thừa Càn bận rộn lo lắng nói, phụ hoàng minh giám. Vô Song Hầu đối phụ hoàng cũng là tuyệt không hài lòng. Lý Thế Dân cười một tiếng nói, hắn đối trẫm đề phòng, trẫm cũng là có thể hiểu được. Trẫm hồi nào không có ở đê hắn đây, cho nên này trấn hải pháo phải ở trường an sinh sản, cũng chỉ có thể ở trường an sinh sản. Sau đó Lý Thế Dân tiếp tục nói, chờ đến trấn thiên lôi sinh sản đủ 5.000 mai, trấn hải pháo có 50 môn thời điểm, tự hạ lệnh quỷ vương quân gia nhân mang đi Đăng Châu, cộng thêm trước hắn mang những quỷ vương quân đó, chấm để cho hắn tiếp cận đủ ngũ thiên quỷ vương quân cộng thêm trấn hải pháo cùng trấn thiên lôi. Hắn ở Đăng Châu, muốn làm cái gì đều được rồi. Lý Thế Dân cười nói, phụ hoàng, ngày trước là không phải còn nói ở đề phòng Vô Song Hầu đó sao? Thế nào bây giờ lại cho binh, lại cho vũ khí sắc bén? Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, bởi vì trẫm mặc dù đề phòng hắn, nhưng là trẫm càng tin tưởng hắn. Ngay tại Tô Bạch đi phủ thứ sử uống rượu xong đêm đó, một tên người quần áo đen cưỡi ngựa cứu bay vọt ra phủ thứ sử, một đường đi tới bờ biển, ở một nơi đá ngầm phía sau tìm được một chiếc rách mướp thuyền gỗ. Ở trên thuyền gỗ một trận lục soát, mới tìm ra một cái lộc túi ra, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực phong thơ bắt trước vào trong đó, kiểm tra cẩn thận chung quanh không có bị người theo dõi. Sau này lúc này mới phóng người lên ngựa trở lại phủ thứ sử. Hai ngày sau, một chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt biển xuất hiện, thuyền rất nhỏ, phía trên thuyền cũng chỉ có 3 người. Đăng Châu vốn là nhân thì ít, bờ biển kẻ chỉ điểm càng ít hơn, cũng không có ai phát hiện 3 người bọn hắn bóng dáng. 3 người bọn họ đi tới chiếc kia rách mướp trên thuyền gỗ, lật tìm ra kia thả có phong thơ ra nai túi, mở ra sau này ở trên nữa lấy ra phong thơ, xác nhận tin là không có khai phong. Sau này lúc này mới xoay người trở lại chính mình trên thuyền, mở ra cánh buồm biến mất ở mịt mờ trên mặt biển. Một ngày sau, bọn họ ở hải ngoại một tòa không lớn trên đảo nhỏ đổ bộ. Hải đảo rất nhỏ, đại khái chỉ có 10 mấy cây số vuông diện tích. Bởi vì là mùa đông, trên đảo cũng không có cái gì lục sắc cây cối. Trên đảo có một đơn giản bến tàu. Đoàn người đem thuyền dừng lại xong sau, xuống thuyền, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Ở chỗ đỉnh núi lại có một gian tòa nhà lớn. Nhìn dáng dấp, so với Trường An đại nhà nhân gia trạch viện cũng là không một chút nào kém. Cách gần sau này là có thể nhìn thấy tòa nhà này bốn phía hộ vệ xâm nghiêm, xó xỉnh nơi cất giấu không ít hộ vệ. 3 người thẳng đi vào bên trong viện, đi tới người gác cổng vị trí, cung cung kính kính cầm trong tay tin đưa tới. Người gác cổng nhận lấy phong thơ, chậm rãi đi vào bên trong nhà. Hết thảy trật tự xâm nghiêm hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi. Sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?